Long Uy Chiến Thần, chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tưởng Ninh thấy một chiếc xe gắn máy và ba người đập vào mắt, hù dọa cô thét chói tai trốn đằng sau cái chiêng. Ngay lúc này, Lê Vĩnh Thiên bay lên trời, còn kéo theo một người đẹp giống như thiên thần từ từ hạ xuống, mà chiếc xe gắn máy bay thẳng kia đụng vào đống đổ nấy, bánh sau còn đang xoay tròn nhanh chóng, cuốn theo một tầng tro bụi màu xám. Advertisement. Mặc dù là tình huống khẩn cấp, nhưng cái ôm gần gũi như thế trừ eo phụ nữ của bà xã ra thì Lê Vĩnh Thiên vẫn là vô cùng mất tự nhiên. Cho nên vừa rơi xuống đất, Lê Vĩnh Thiên đã buông Nguyễn Tú Hằng ra. Advertisement, bởi vì quán tính, cơ thể Vương Thi xoay một vòng tại chỗ, cuối cùng ngã xuống đất. Lê Vĩnh Thiên buông Nguyễn Tú Hằng ra, rồi lại vô cùng thân thiết kéo Chu Nhược Mai vào trong ngực. Ngô Tưởng Ninh nhanh chóng đưa rủi trống tới. Lê Vĩnh Thiên nắm tay Chu Nhược Mai. Cong, tiếng chiêng và tiếng báo thức hoàn mỹ trùng khớp. Nhân viên tập đoàn Galaxy lập tức vung cuốc. Không khí hiện trường nháy mắt bị đẩy lên cao trào. Lúc tâm trạng tất cả mọi người sục sôi, Nguyễn Tú Hằng lại cảm thấy uất ức. Cô ấy dùng sờ đầu gối bị chảy xước, nhìn Chu Nhược Mai rúc vào trong ngực Lê Vĩnh Thiên mà cảm thấy cay đắng và chua xót. Lúc ấy trên không trung, lúc bị Lê Vĩnh Thiên ôm eo, cô từng có xúc muốn ôm Lê Vĩnh Thiên thật chặt trong khoảnh khắc như vậy. Trong lúc hoảng hốt, cô thậm chí xem Lê Vĩnh Thiên như anh hùng cái thế đạp trên áng mây bảy màu tới đón mình. Nhưng ảo tưởng cuối cùng không thể thành sự thật, khi cô rơi xuống thì đã ngay lập tức nghênh đón hiện thực tàn khốc hoàn toàn đối lập. Nhìn vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập cảm xúc kích động mãnh liệt, Nguyễn Tú Hằng cảm thấy cô ấy chính là người dư thừa của thế giới này, giống như cô ấy vốn cũng không nên xuất hiện ở đây. Nhưng cô ấy suy nghĩ lại, không đúng, cô ấy cũng góp tiền, mỗi tháng 3 tỷ đồng, cũng không phải một con số nhỏ. Vì vậy, cô ấy từ trên mặt đất đứng lên, bước nhanh đến bên cạnh Chu Nhược Mai, dùng sức tách cô và Lê Vĩnh Thiên ra, bất mãn phàn nàn. Có thể có tình người một chút không, lúc này mà phát cơm chó gì hả? Lúc này Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai mới chú ý tới Nguyễn Tú Hằng. Lê Vĩnh Thiên nhớ tới hành vi lúc rơi xuống đất. Anh không khỏi cảm thấy áy náy, cũng vô cùng đuối lý lùi về sau một bước, để Nguyễn Tú Hằng và Chu Nhược Mai cùng nhau nhận lấy sự gieo hò của nhân viên tập đoàn Galaxy. Đình Điểu mang theo hơn 200 đệ tử phái Chân Nguyên, nằm vùng ở gần công trình kiến trúc, Đình Điểu mới đầu nơm nớp, lo sợ không dám tới gần. Nhưng khi ông ta nhận được tình báo rằng những người tụ tập này chỉ là nhân viên bình thường của tập đoàn Galaxy thì ông ta lập tức tỉnh táo ngay lập tức. Đình Điểu đương nhiên biết Tổng Giám đốc Tập đoàn Galaxy là vợ của Lê Vĩnh Thiên, hơn nữa vợ của Lê Vĩnh Thiên nhận được tình báo cũng muốn tới tham gia nghi thức khởi công. Vợ của Lê Vĩnh Thiên tham gia, Lê Vĩnh Thiên tất nhiên sẽ đi cùng. Đình Điểu lo lắng Lê Vĩnh Thiên tới sẽ mang một vài thuộc hạ ngày xưa của ông ta, vì lý do cẩn thận nên ông ta cũng không để người của ông ta lập tức ra tay. Khi ông ta thấy Lê Vĩnh Thiên chỉ đưa hai người phụ nữ tới tham gia nghi thức khởi công thông qua kính viễn vọng thì lập tức mừng rỡ. Ngay lúc tiếng chiêng vang lên, nhân viên tập đoàn Galaxy cùng nhau reo hò, Đinh Điểu dùng âm thanh vô cùng lạnh lùng hà khắc hạ lệnh. Tiến lên, thấy người ngay lập tức di ba tê chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử phái Chân Nguyên nghe xong thì lập tức giơ vũ khi xông vào cao ốc Galaxy bên này, lúc đối mặt với kẻ địch mạnh. Bọn họ không dám dũng mãnh, bây giờ đối mặt dân chúng bình thường, từng người bọn họ đều muốn thể hiện ra mặt lợi hại của mình. Nhìn một đám người vung gậy xông về phía này, bảo vệ cao ốc Galaxy sửng sốt một chút, bọn họ lập tức nhận ra có người muốn tới kiếm chuyện, bọn họ vẫn tưởng rằng là những du côn bình thường cho nên không sợ. Bảo vệ tập đoàn Galaxy lập tức cầm cuốn cản trước mặt nhân viên khác, định giáng một đòn mạnh cho những đám du côn này. Xông lên phía trước nhất chính là đồ đệ giả cường của Triệu Đình Vũ. Mặc dù chỉ đi theo Triệu Đình Vũ học 2-3 lần, võ công của cậu ta lại cao nhất trong đám người này. Hơn nữa đội trưởng không ở đây, đồ đệ đội trưởng là cậu ta phải nên gánh vác trách nhiệm dẫn đầu này. Dẫn đầu xông lên của phái Chân Nguyên là đại đệ tử Đinh Điểu, võ công xếp vào hàng top của cả Điện Thiên Cang. Khoảng cách so với giả cường quả thực chính là nhà vô địch đấm bốc và học sinh tiểu học. Cách chương.